Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không để cho nó cô đơn. Mẹ, mẹ đừng nói những chuyện đó. Mặt của Quan Chính Bình trầm xuống ngắt lời bà. Ai mà không phải chết. Mẹ có phúc hơn ba con, còn có thể chứng kiến hôn lễ của hai đứa. Mẹ đã rất thỏa mãn rồi. Quan Trấn Như Ý nắm tay Tuân Gia Nhạc nói. Đồng ý chuyện này với mẹ. Cho dù mẹ có chuyện gì, con cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nó, được không? Tuân Gia Nhạc nhìn hầu kết của Quan Chính Bình vì cố nén cảm xúc mà nhấp nhô lên xuống. Cô cầm tay anh nắm chặt. Sau đó đặt tay cô, tay anh và tay mẹ Quan chồng lên nhau. Mẹ, con hứa với mẹ, Tuân Gia Nhạc nói. Đúng vậy, vợ chồng nên không xa rời, chăm sóc lẫn nhau. Bà của Tuân Gia Nhạc tiến lên nói. Tuân Gia Nhạc không cho là đúng nhìn bà một cái, nhìn đến khi ông chuột dạ mở to mắt. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành nghi thức thôi. Quan Chính Bình ôm eo của Tuân Gia Nhạc, nhìn bà Mai đứng bên cạnh. Có thể trao đổi nhẫn rồi. Bà Mai gật đầu vội vàng đưa nhẫn ra. Quan Chính Bình đeo giúp nhẫn cho Tuân Gia Nhạc, ngước mắt nhìn cô. Dùng vẻ mặt trang trọng như thực hiện lời thề với cô. Anh sẽ chăm sóc em cả đời. Tuân Gia Nhạc đỏ vành mắt mỉm cười về anh, nhón chân lên hôn cằm anh, sau đó cũng đeo nhẫn giúp anh. Anh cần có người bầu bạn, em sẽ mãi luôn ở đây. Quan Trần Như Ý nhìn Tuân Gia Nhạc mặc một bộ đồ lụa màu trắng đơn giản, đeo hoa tai làm bằng ngọc trai mà năm đó bà đã đeo trong hôn lễ, dựa vào bên người Chính Bình. Bà chỉ cảm thấy cuộc đời này đã viên mãn, không còn mong ước điều gì nữa. Sau khi kết thúc nghi thức đã là giữa trưa, là lúc tụ tập bạn bè người thân. Tuân Gia Nhạc vẫn luôn ngồi bên cạnh Quan Trần Như Ý, nói chuyện trời đất với bạn bè thân thích tới chúc phúc. Về phần ba mẹ cô giống như con bướm, bay lượn xung quanh định nọt xã giao. Cô hoàn toàn không muốn quan tâm, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn theo bọn họ, chỉ sợ bọn họ lại gây chuyện phiền phức. Quan Chính Bình nhìn ra tâm tư của cô, tìm lý do dẫn cô rời đi, nghiêm túc nói với cô. Sau này mà kệ ba mẹ em gọi điện thoại đến yêu cầu cái gì, em cứ bảo họ trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Đừng nói anh sẽ đồng ý yêu cầu của bọn họ nha. Cô kéo tay anh thở sốc vì kinh ngạc nói. Dĩ nhiên sẽ không, anh tự có chừng mực. Quan Chính Bình đẩy mắt kính, vuốt tóc cô. Đau lòng vì cô vẫn luôn phải lo lắng về ba mẹ. Trên thực tế, vừa rồi ba em đã thử thuyết phục anh. Nói ông ấy có một người bạn đang đầu tư vào ngành chăn nuôi hải sản. Thu lợi nhiều lại ổn định. Ông ta để ý đến các mối quan hệ của ba em. Muốn nhờ ba em tìm người đầu tư. Anh trả lời thế nào? Tôn Danh Nhạc nhăn mày cảm thấy bắt đầu đau. Anh nhếch môi cười thản nhiên nói. Anh nói anh không đầu tư vào những thị trường mà anh không hiểu rõ. Hơn nữa anh ghét ăn cá. Thông minh, nói rất hay. Tuân Gia Nhạc bật cười dùng sức vỗ vai anh. Vậy sau này chuyện bọn họ đều nhờ anh. Yên tâm đi. Quan Chính Bình cười nhẹ, cầm tay cô đặt trên môi ấn xuống một nụ hôn. Thành thật mà nói, anh không ngờ sẽ lấy một người vợ sẽ vỗ vai anh, luôn có vẻ như muốn xưng huynh đệ với anh. Hối hận đã không kịp rồi. Trong lòng Tuân Gia Nhạc ngọt như ăn mật, cười ôm chặt hông anh làm mặt quỷ về anh. Nếu như anh muốn hối hận, mẹ sẽ là người đầu tiên đuổi giết anh. Anh chẳng những không hối hận, hơn nữa còn cảm thấy thật may mắn vì cưới được em. Quan Chính Bình nắm chặt tay cô đặt trước ngực, cầm thật chặt. Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn nữa. Anh nhìn vào mắt cô, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ai đáng giá được đối xử tốt hơn như vậy, mẹ Quan cũng thế. Đột nhiên khóe mắt của Tôn Sa Nhạc nóng bừng lên. Cô nhìn về phía đình viện bên kia thì thấy Ngô quản gia đang dìu bà lên tầng nghỉ ngơi. Cô hơi nghẹn ngào nói. Em không muốn thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng em hy vọng bà ấy có thể sống khỏe mạnh đến 100 tuổi. Làm sao anh lại không muốn chuyện đó xảy ra cơ chứ? Khóe miệng của Quan Chính Bình, miệng cũng căng ra âm thanh cũng trở nên nghẹn ngào. Tôn Gia Nhạc cầm lấy bàn tay của anh, đột nhiên dùng sức hất đầu lại sậm chân một cái nói. Anh kể một ít chuyện cười cho em nghe đi. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Chúng ta không nên ngồi ở một góc đáng thương như thế này. Em cảm thấy không vui một chút nào, giống như cuộc hôn nhân này của chúng ta vô cùng miễn cưỡng. Lại giống như trong lòng hai người chúng ta đều có một người khác vậy. Thứ nhất, anh sẽ không kể chuyện cười. Thứ hai, trí tưởng tượng của em luôn luôn phong phú như vậy sao? Quan Chính Bình khẽ đẩy mắt kính lên, giọng nói của anh có vẻ rất nghiêm túc, nhưng đôi môi khẽ nhếch bàn đứng tâm trạng của anh. Thứ nhất, anh có sợ nhột hay không? Em có thể làm cho anh cười ngay lập tức. Thứ hai, nếu như trí tưởng tượng của em không tốt thì sẽ không có chuyện em vì chuyện tiền bạc mà đến tìm anh. Kể cả có tìm được đi chăng nữa thì cũng không được mặc một bộ váy cưới đứng đây như thế này. Tuân Gia Nhạc ôm lấy hông của anh, ngửa đầu lên nhìn bộ dáng cương nghị của anh. Sau đó cô cũng bị ánh mắt thâm tình của anh làm cho cả người như bay bổng lên. Ùng ục. Tuân Gia Nhạc chớp mắt hai cái vì nghe thấy âm thanh không nên có vào lúc này. Quan Chính Bình nhíu mày, nụ cười trên mặt càng sâu. Đây là phương pháp để em chọc cười anh sao? Tuân Gia Nhạc bỗng cúi đầu xuống che cái bụng đang kêu inh ỏi của mình lại. Vi thảm nói với nó. Sao lại kêu lớn tiếng như vậy chứ? Khó khăn lắm tao mới được mặc đẹp như vậy mà mày không để cho tao chút hình tượng nào hết. Ùng ục ùng ục. Không ngờ bụng của cô lại hưởng ứng lại như vậy. Sau khi Quan Chính Bình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net